Binh Vương Triệu Đông, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt cùng Tô Gia Thông Gia, cũng là muốn mượn gió xuân một lần cuối cùng, để Tô Thị trở thành người bảo lãnh đưa ra thị trường của Ngụy Gia cần trọng nhất. Ngụy Gia vừa hoàn thành việc tái cấu trúc kinh doanh và nợ nần gây dựng lại, vốn chủ sở hữu và tái cơ cấu tài sản đang ở giai đoạn quan trọng. Hơn nữa, một vòng đăng ký kiểm tra tài sản mới và đánh giá tài sản phải tiến hành ngay lập tức. Vừa lúc náo loạn một xì căng đan chặn lại như vậy, cái được không bù đắp đủ cái mất, bà ta một lần nữa nhìn Triệu Đông, luôn, cảm thấy bảo vệ nhỏ trước mắt này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Những lời vừa rồi của anh nhìn như vô tình, nhưng hết lần này tới lần khác đánh rắn bảy tấc. Chẳng lẽ thật sự là chó ngáp phải ruồi? Trong lòng mẹ Nguy đã không còn sức khiêu chiến, trên mặt lại không muốn lộ ra một chút. Thật sự là bị một người bình thường mà trong lòng coi thường nắm được mệnh môn, thậm chí bị ép cúi đầu cùng thỏa hiệp, cảm giác rất ghê tởm. Nhưng nói đến đây, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ đi? Trong lòng chán ghét, ngoài miệng càng thêm không nể mặt. Tô Gia các người thật đúng là oai phong, nuôi ra một con chó ngoan. Chờ mấy ngày nữa phá sản, tòa án tới cửa kiểm kê tài sản, hy vọng các người còn có thể cứng rắn như vậy. Nói xong, bà ta cười lạnh nhìn thoáng qua Tô Hạo đang lui ở một góc, trong đó uy hiếp không cần nói cũng biết. Nghe thấy uy hiếp trong miệng mẹ Nguy, Tô Hạo không dám tưởng tượng. Thói quen cơm đến thì há mồm, áo đến thì đưa tay, được phụ nữ chúng tinh phùng nguyệt, lại bảo cậu ta vượt qua những ngày khổ sở. Vậy thì không bằng giết cậu ta. Chấm, cậu ta cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của Tô Phỉ, khúm núm đi lên trước. Bác Ngụy, chuyện gì cũng từ từ. Tóm lại là người một nhà, bác tuyệt đối đừng chấp nhặt cùng chị họ cháu. Mẹ Nguy ra dáng, muốn bảo tôi cứ như vậy bo đi. Tô Hạo gần như khom lưng. Tuyệt đối sẽ không, xin bác yên tâm, Tô Gia nhất định cho bác một lời giải thích hài lòng, Triệu Đông người này, nhà chúng cháu không nhận. Vẻ mặt mẹ Nguy khinh miệt, hôn sự này, đồng minh nhà chúng tôi không sao cả, cô gái thích nó còn rất nhiều, nếu không phải nhìn một lòng si mê cậu cho rằng hôm nay tôi sẽ chủ động tới ô cửa. Dáng người Tô Hạo càng thấp xuống, vâng, là nhà chúng cháu trèo cao, trong lòng cậu rõ là được rồi. Mẹ Nguy hừng hực khí thế, vừa kiếm đủ thể diện cũng tìm được bậc thang, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Triệu Đông. Còn không buông tay, bà ta xem như đã suy nghĩ rõ, nếu Tô Phỉ gây phiền toái, vậy để cho người nhà họ Tô tự mình giải quyết. Cùng loại hạ lưu Triệu Đông này tự mình vật lộn, thứ nhất không chiếm được lợi ích, thứ hai mất thân phận. Về phần hôn sự của Tô Phỉ và con trai, bà ta ngược lại nhìn thấu. Đã kết hôn thì sao? Mất mặt là Tô Gia, ai dám nói xấu sau lưng Ngụy Gia? Chờ công ty Ngụy Thị thành công đưa ra thị trường, một tờ thư bỏ vợ, đá con tiện nhân Tô Phỉ kia về Tô Gia. Đến lúc đó con trai đẹp trai nở mày nở mặt, loại phụ nữ nào tìm không được. Tô Phỉ, cách chương.